Tiên Phụ, chương 7, Lãnh Đạm Sư Huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù Lý Bình An tâm tình bình tĩnh, nhưng lúc này trước mắt cũng sáng lên. Trước mắt Lý Bình An sáng lên, không phải là thiếu nữ này có khuôn mặt trăng, cũng không phải là dáng người thướt tha của thiếu nữ này, mà là khí chất của nàng phát ra từ toàn thân. Tươi mát thoát tục, nổi bật bất phàm, nàng đang như một thanh kiếm sắp ra khỏi vỏ, giống như muốn chém đứt trần thế trong không khí. Thiếu nữ này rõ ràng đã có tu vi đi theo, nếu nói bề ngoài thì thiếu nữ này có chút xinh đẹp, lá liễu lông mi cong đỏ môi anh đào, đôi mắt sáng răng trắng như hạt dưa, trong bóng đêm còn thấy da thịt trắng nõn tỉ mỉ, mắt đào khói sóng, tai linh lung trong suốt sáng long lanh. Váy dài màu trắng che lớp gót chân nhỏ của nàng, tiếp cận váy du xuống đất là một đôi giày thêu hoa lan thêu hoa. Nhìn bộ dáng của nàng hẳn là chỉ mới 13-14 tuổi. Trong manh mối vẫn còn tồn tại một chút ngây thơ, bây giờ đường cong đã linh lung, không biết sau này có phải sẽ càng cao gầy hơn hay không. Nữ tử phàm tục 15 tuổi, hiện tại nàng cũng chỉ thiếu một chút thân cao mà thôi. Lý Bình An nhìn chằm chằm vào vỏ kiếm trong tay nàng, nhớ tới mấy lần gặp võ giả ở phàm tục, lại nhìn thế đứng của thiếu nữ này, cảm nhận được khí tức chậm rãi vận chuyển trong cơ thể nàng, hắn càng hiếu kỳ về lai lịch của nàng. Hắn đang đo lường thiếu nữ này. Đương nhiên sau này cũng đang đo lường hắn. Nhìn thấy trong bóng đêm có một vị tiểu ca môi đỏ răng trắng, khuôn mặt anh tuấn đi ra, thiếu nữ cũng không nhìn nhiều hơn mấy lần, lại nói mình mất lễ nghĩa, vội vàng cúi đầu hành lễ, chắp tay ôm quyền. Nàng ôn nhu thì thầm gọi tiếng, bái kiến tiền bối. So sánh với giọng nói trong suốt của nàng trước đó, Lý Bình An cười nói, ta cũng là đệ tử của nơi này, mấy ngày trước vừa tới. Vân Thiên thấy đạo trưởng Vi Viêm Tử của chấp sự gần đây bế quan tu hành, hắn ở ngay bên này bị trận pháp bao phủ ốc xá. Chấp sự này cho ta bằng chứng, để ta tạm thay chức chấp sự. Nàng nhìn ngọc bài, đôi môi phấn nhạt phun ra nụ cười uyển chuyển, lại chắp tay thi lễ, tham kiến sư huynh. Lý Bình An hoàn lễ, trực tiếp hỏi, cô nương tới đây là vì bái sư tu hành à? Ừm. Lý Bình An lại hỏi, không biết cô nương lên núi như thế nào? Thiếu nữ giải thích, mấy vị trưởng lão ngoại môn của Vạn Vân Tông đi đến nhà ta tìm tiên đồng, tuy phụ mẫu không nỡ để ta đi xa, nhưng cũng biết ta ở trong nhà tiếp tục tu hành, chỉ sợ sau này khó có thành tựu, cho nên mới để ta trở về Vạn Vân Tông. Quay về, nghe ý tứ trong lời nói của cô nương này, người nhà nàng hẳn là đệ tử ngoại môn của Vạn Vân Tông. Thiếu nữ chủ động giải thích, gia mẫu và cô đệ tử ngoại môn của Vạn Vân Tông. Tu hành ở Vạn Vân Tông 120 năm, tự biết vô vọng với tiên lộ mới trở về hồng trần chém yêu trừ ma, hộ vệ phàm tục. Ta đi theo mẫu thân tu hành nhiều năm, mẫu thân tuân theo môn quy, chỉ chịu để cho ta tu một chút biện pháp dưỡng khí và võ đạo phàm tục. Thật ra là như vậy, mời sư muội tới bên này. Lý Bình An cũng không rông dài, hỏi rõ ràng lai lịch của nàng, sau đó dẫn nàng đến trước cửa phòng của đạo trưởng Vi Viêm Tử. Nơi này là ngũ cốc đan, một bình có 20 viên, cầm một bình trong 7 ngày. Nếu như dùng quá nhanh, 3 năm mấy ngày gần đây cầm cũng không sao. Tu hành đến ngưng quang cảnh mới có thể tích cốc, lấy đan thay mặt ăn có thể không ngừng cải thiện ngươi thể chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo đó, Lý Bình An lại dẫn nàng đi vào phòng bên cạnh nhận đạo bào, giày vải, dẫn nàng đến hậu viện. Giống như Vi Viêm Tử dẫn đường. Lý Bình An cũng giảng giải một đường. Nơi này có rất nhiều tiểu viện bỏ trống, sư muội chọn một chỗ ở lại là được. Trong Lưu Vân Quan, mỗi tháng sẽ có 3 lần tiên trưởng giảng đạo, thời cơ tiên trưởng thu đồ đệ, nếu như không có chuyện gì thì tận lực tới nghe nói. Phòng ốc bỏ trống ở hậu viện cũng có thể vào ở, những căn phòng này được trang bị trận pháp cơ sở, nếu như đóng lại cửa sổ thì trận pháp sẽ tự động hoạt động, có thể ngăn cách việc điều tra bằng linh thức. Đệ tử ở đây ngươi cũng đã gặp, khách quan tuổi tác của ngươi và ta ít hơn, nhưng bọn hắn đều đã lên núi 1-2 năm, chúng ta nhìn thấy cũng phải gọi là sư huynh sư tỷ. Công pháp tu luyện, khẩu quyết cơ sở sẽ do chấp sự trong môn đến truyền thụ, tạm thời phải giúp đỡ sư muội mấy ngày, chấp sự nói hắn 3 năm ngày hoặc 3 năm tháng xuất quan, những chuyện này nói không chính xác. Được rồi, chọn chỗ ở đi, thiếu nữ chớp chớp mắt. Chỉ vào tiểu mộc lâu tinh xảo giống như hạc lập bầy gà kia, nơi này có người ở không? Lý Bình An lạnh nhạt nói, có đốt đèn tất nhiên là có người ở, lầu gỗ kia sao lại chói mắt như thế? Thiếu nữ lên tiếng, không ngờ trong núi cũng chia ra 1, 3, 6, 9 bậc. Phòng ốc của hắn đều là phòng bình phòng thấp, nhà này ở lại là lầu các lịch sự tao nhã, cảnh quan xen lẫn nhau, không phải là bá quyền quý nhìn thấy bên trong như mây trôi à? Sư huynh, ta tu hành trong ngày ngắn ngủi, cũng đã đi theo mẹ ta hành hiệp nhiều năm, thấy nhiều thế hệ gọi là quyền thế. Nơi này có tu vi lợi hại không? Nếu không có tu sĩ tụ thần cảnh thì sau này ta nhất định phải lĩnh giáo luận bàn 1, 2. Lý Bình An bất động thanh sắc, dò xét bên hông thiếu nữ đeo bội kiếm vài lần. Nàng vẫn luôn tự tin như vậy sao? Mặc dù thực lực phổ biến của tu sĩ luyện khí cảnh là kéo quần, phù lục không tổn thương người, pháp khí không gia trưởng, nhưng một thiếu nữ như Đậu Khấu dám nói có luyện khí sĩ có thể chiến đấu với thần cảnh, quả thực có chút khinh thường. Trong môn cấm đệ tử tư đấu, đây là sai lầm lớn nhất. Lý Bình An ấm giọng thúc giục, chọn một chỗ ở đi. Hắn phải nắm chắc thời gian trở về tu hành. Thiếu nữ hơi nghiêng đầu, cẩn thận nhìn chằm chằm vào bên mặt Lý Bình An, nhỏ giọng hỏi. Sư huynh, ngươi cũng không hỏi ta họ ai, có danh hào gì sao? Lý Bình An không khỏi mỉm cười, giống như là trở lại thời gian tình nguyện làm công ở Phúc Lợi Viện cho trẻ con. Ấm giọng nói, vậy họ tên của ngươi là ai? Có danh hào gì nha? Nàng lập tức vui vẻ cười, hai tay ôm kiếm, hàm răng khẽ mở, cái miệng nhỏ nhắn bá bá, mang nàng mang một đường, lời kịch, nói ra. Ta là Mục Ninh Ninh, nhà ở thành Vân Hán, phía đông nam của Đông Châu. Từ năm 3 tuổi đến 6 tuổi tập võ, 11 tuổi chém yêu thú bảo vệ dân chúng phàm tục, đến nay hành hiệp đã được 3 năm. Tự biết võ đạo đến đây chỉ có hạn mà tiên đạo đến thì vô ngần, cho nên mới lên núi Tẩm Tiên, bái nhập Vạn Vân Môn, chờ mong có thể được các vị tiền bối chỉ điểm. Nếu như ngày khác có thể vào được tiên cảnh, tự nhiên sẽ trừ ma vệ đạo, bảo vệ sinh linh của nhân tộc ta. Có chi hiếm, Lý Bình An thụ một ngón tay cái, cười nói, vậy thì mau chọn một chỗ ở đi. Mục Ninh Ninh nhỏ giọng hỏi, sư huynh ngài thì sao? Ta giới thiệu xong thì ngài đến giới thiệu với ta nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là Lý Bình An, vừa bắt đầu tu luyện, nhưng chỉ là một tiểu tu luyện khí cảnh trung đoạn. Lý Bình An nghiêm mặt nói, xin mời bây giờ chọn một chỗ ở chính xác, ta sắp xếp cho ngươi rồi, ta đang muốn trở về tu hành. Ta chưa bái tiên sư, chuyện tu hành không dám có nửa phần lười biếng, còn xin sư muội chớ trách móc. Vậy được rồi. Mục Ninh Ninh tùy tiện chỉ một chỗ không có ngọn đèn, không có trận pháp. Ta đang chọn viện tử bên này, xin lỗi, vậy ta xin cáo từ. Lý Bình An vung tay lên, sau đó quay người rời đi. Mục Ninh Ninh âm thầm than nhẹ, nhân tình của người trong tiên môn đều lạnh nhạt như vậy sao? Mẫu thân còn nói để ta kết giao với mấy vị sư huynh sư tỷ nhiều hơn, sau này có thể quan tâm nhiều hơn. Có thể chỉ là tính khí của vị sư huynh này hơi lạnh à, được thôi. Lãnh đạm sư huynh. Nàng đứng tại chỗ suy nghĩ, lại thấy Lý Bình An cất bước tiến vào nhà mình, chui vào trong lầu gỗ. Ôi chao, Mục Ninh Ninh chớp chớp mắt, nở một nụ cười cứng ngắc với bóng đêm đang chen lấn. Ngày đầu tiên lên núi, ba câu nói đắc tội với sư huynh quyền quý. Nàng không nhịn được đưa tay đỡ trán, trong lòng vội vàng suy tư phương pháp bổ cứu. Tính cách của Mục Ninh Ninh này thật sự không tệ, rất thú vị. Lý Bình An trở lại phòng luyện công, cởi áo khoác, bỏ giày vải xuống, tiếp tục ngồi xếp bằng, cấp tốc tìm về trạng thái trước đó. Huyền Ngộ Trường Sinh Đạo, Diệu Môn Tự rất khó tìm. Lý Bình An không tự chủ vận chuyển chu thiên dần dần nhập định, ngồi xuống tu hành để thay thế chuyện ngủ trong ngày thường. Đợi đến khi linh lực trong không khí xung quanh mình nóng lên mấy phần, Lý Bình An cũng tự động tỉnh lại, mở mắt ra thì ánh mắt cũng sáng lên. Cúi đầu tiềm tư vị trí nhập định lần này. Hắn giống như mơ hồ tìm được một con đường tự hành chu thiên, chỉ là con đường này còn mơ hồ, không hiển thị ra. Đương nhiên là không thể nào, Lý Bình An đứng dậy duỗi một cái lưng mỏi, rửa mặt thay quần áo, đẩy cửa sổ nhìn về phía xa. Hắn cầm lấy bình ngọc trên bệ cửa sổ, đổ ra một viên ngũ cốc đan đưa vào trong miệng, đan dược hóa thành chất lỏng nhuận nhuận, bụng lập tức có cảm giác no hơn một chút. Chỉ bằng vào đan dược như vậy, luyện khí sĩ cũng khó mà mập mạp được. Lý Bình An mỉm cười, nhìn ra ngoài cửa sổ một lát, sau đó nhìn thẳng vào thần thư mà xem như là đi thần thư, ánh mắt của hắn lại bị mấy bóng người ngoài cửa sổ hấp dẫn. Mấy thiếu niên thiếu nữ đứng trên tường viện, đồng thời nhìn về phía một chỗ sân. Đang nhìn cái gì? Lý Bình An chỉ là luyện khí cảnh tầng 7, linh thức còn chưa thể phóng ra quá xa, vì vậy đã hoạt động nguyên khí, thân hình từ cửa sổ nhảy ra, lại khiến cho nguyên khí trong cơ thể hội tụ về phía hai chân, như chim yến trở về, vững vàng rơi vào trên nóc nhà của mình. Hắn nhảy đến mái cong bên cạnh, lập tức nhìn thấy bóng hình xinh đẹp hấp dẫn rất nhiều đồng môn đang quan sát. Chính là Mục Ninh Ninh vừa tới vào đêm qua. Mục Ninh Ninh đang nàng tiểu viện trung tu hành võ đạo. Mục Ninh Ninh đang tu luyện võ đạo trong tiểu viện của nàng. Trường kiếm sắt thường trong suốt rơi vào trong tay nàng, giống như có được hồn phách, có linh vận, khi thì vẩy ra một mảnh kiếm mạc, khi thì như sao băng ngang qua tinh khung, tiếng kiếm rít không dứt bên tai. Thân hình của nàng theo kiếm mà động, dưới chân bộ pháp linh hoạt kỳ ảo nhẹ huyễn, xuất kiếm cuối cùng cũng chỉ là ở một góc độ không thể tư nghị, thân kiếm chấn động ngẫu nhiên cũng sẽ có một sợi kiếm khí tiêu tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiếm khiêng linh cữu đi rắn múa, lưỡi đao lạc đảo kinh hồng. Lý Bình An giống như có chỗ đến, đứng trên mái hiên nhíu mày suy nghĩ. Mục Ninh Ninh kia lúc thi luyện kiếm, lúc đứng yên, nguyên khí trong cơ thể đều đang hoạt động chu thiên à, trong lòng Lý Bình An có mấy phần sốt ruột. Nửa canh giờ sau, Mục Ninh Ninh diễn luyện xong kiếm pháp, ngồi xuống ở giữa sân. Mấy thiếu niên thiếu nữ cũng tự mình trở về lạc thất xá của mình. Lý Bình An hoạt động nguyên khí, thân hình như một mảnh mưa đỏ, từ trên mái cong của lầu gỗ bay xuống ngoài cửa viện Mục Ninh. Tu sĩ luyện khí cảnh này cũng có thể nắm giữ khinh thân chi thuật. Lý Bình An cũng không quấy rầy Mục Ninh Ninh, chỉ là đứng yên chờ, trong đầu không ngừng hiện lên kiếm pháp và kiếm chỉ mới vừa rồi của Mục Ninh Ninh, đại khái đã thăm dò được đường đi khí tức trong cơ thể nàng. Và công pháp cơ sở của Vạn Vân Tông là nhất mạch tương thừa. Hoặc là nói, đó chính là đơn giản xử lý qua pháp quyết cơ sở của Vạn Vân Tông. Trong lòng Lý Bình An ngầm chế giễu, đây là công pháp tư truyền cho con cái do mẹ nàng dạy, tuy là môn quy cấm chỉ, nhưng cũng là người đến thường tình. Nghĩ đến mẹ của nàng hẳn là đã sớm muốn nàng đến trong tông tu luyện, sớm chuyển công pháp vào môn. Sau đó vẫn phải chú ý đừng đâm thủng chuyện này, để tránh nàng gặp phải phiền phức. Răng rắc, cửa sân bị người kéo ra, trước mắt Lý Bình An hiện lên một bóng hình xinh đẹp, bên tai nghe được một tiếng thở nhẹ, "A, sư huynh." Cách chương